Vậy nghỉ ngơi đi, không tức giận sao? Song Song hỏi, chuyện Mẫn Nhi chàng vẫn chưa nói cho thiếp, không có chuyện gì xảy ra. Sao nàng ta nói muốn gả cho chàng, không liên quan tới ta. Chấm, vậy có rất nhiều cô nương thích chàng đúng không? Không biết, vậy sao? Góc chuyện audio chấm cơm, ta đây muốn nghỉ ngơi, chàng có thể làm chuyện khác. Ta cũng muốn nghỉ ngơi, chàng không có tỉ thí với người ta, nghỉ ngơi cái gì? Muốn, vậy tướng công đi thư phòng nghỉ ngơi được không? Song Song sao lại không biết, nghỉ ngơi, của Sở Dịch Trám chỉ cái gì? Không được, vậy có thể nói được rồi, chàng không cho là cái kia. Người nào, Sở Dịch giả ngu, người nào vậy, người nào, chàng, cách chương.